Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, các ngươi sai có ở đây không nên buộc ta đi lên hải tặc con đường này. 3/5, ta cự tuyệt. Tava nhìn sâu một cái Yamakaze, phóng Phật xem thấu nội tâm của hắn tất cả ý tưởng. Vì sao băng? Yamakaze sắc mặt chợt biến đổi. Hắn vừa định truy vấn Tava vì sao cự tuyệt hắn thời điểm. Đứng ở ngoài 300 thước Tava lại bỗng hướng hắn vươn một ngón tay. Phốc phốc, theo Tava đầu ngón tay lóe ra một màn yêu dị phấn mang. Một đạo hồng nhạt chùm tia sáng đã từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Trong nháy mắt quán xuyên Yamakaze mi tâm. Ngươi, Yamakaze hai mắt trừng lớn. Trên mặt hiện đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Hắn khó khăn tự tay chỉ hướng Tava, há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn nhưng cái gì đều không nói được, chỉ có thể ngửa mặt lên trời ngã vào trên sa mạc. Yamakaze nhìn hai mắt trừng lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ Yamakaze. Onigumo song quyền chặt chẽ nắm chặt cùng một chỗ. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một không dễ phát hiện mà thủy quang. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn về Tava giận dữ hét, tại sao muốn giết hắn? Trong mắt hắn, những hải quân kia chỉ là chấp hành ra lệnh người, là vô tội, là có thể tha thứ, có thể ở trong mắt ta, phát hào tư lệnh các ngươi cùng chấp hành ra lệnh hải quân, đều không phải là vô tội. Đều là chết tiệt, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có cùng hắn bàn điều kiện tư cách cùng chỗ trống. Tava vừa hướng Onigumo nói, vừa giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa bị phong ở kim tự tháp bên trong hải quân. Muốn biết ta dự định xử trí như thế nào bọn họ sao? Coi như ngươi hôm nay giết sạch nơi này hết thảy hải quân, bản bộ vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi thu hồi hành động của ngươi. Luôn luôn một ngày, ngươi cũng biết như hôm nay chúng ta như vậy bị đưa lên đài treo cổ xử tử. Onigumo vẻ mặt uy nghiêm căm tức Tava, căn bản không dám để cặp mắt của mình rời đi đi kim tự tháp bên kia. Hắn có thể vì đạt đến mục đích không chọn thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết chết bộ hạ của mình. Nhưng này cũng là có hạn độ, một cái, hai cái, 10 cái, hơn 10 người hắn cũng có thể không chút do dự giết chết. Nhưng bên trên bạch, Haku, cái, thậm chí là mấy trăm cái chính mình mang ra ngoài hải quân tinh nhuệ. Đừng nói tiễn bọn họ chết đi, coi như là chính mắt thấy bọn họ tử vong, hắn đều khó có thể tiếp thu. Đáng tiếc, cái kia một ngày mãi mãi cũng sẽ không đến. Tava nói xong, tay phải ngũ chỉ chợt nắm chặt. Sa mạc kim tự tháp bên trong mấy trăm hải quân màu máu trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, làm bọn họ duy nhất bại lộ ở hạt cát ở ngoài gương mặt trở nên lại không huyết sắc lúc. Bọn họ da thịt bắt đầu khô héo, viền mắt trở nên cực kỳ chỗ trống, phóng Phật hai cái đại lỗ thủng một dạng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả tóc đều héo rũ đến rồi hoàn toàn tiêu tán tình trạng ngắn ngủi. Khoảng khắc, kim tự tháp bên trong mấy trăm cái tướng tá cấp hải quân đã bị hút khô toàn thân hơi nước, đồng thời triệt để phong hóa, cuối cùng trở nên cùng từng cổ một xác ướp một dạng. Vừa mới hấp thu Crocodile, người đàn ông này cư nhiên cũng đã đem Suna Nomi dùng so với hắn còn tốt hơn. Thấy như vậy một màn, Onigumo vô lực nhắm hai mắt lại. Hắn thực sự không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nếu như hắn sớm biết có thể như vậy, vậy hắn nói cái gì cũng biết khuyên bảo bản bộ phái ra đại tướng, mà không phải chỉ làm cho bọn họ ba vị trung tướng đến thảo phạt Tava. Đang ở Onigumo cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc thời điểm, Tava lại tự tay trên mặt đất vỗ, lớn vô cùng kim tự tháp nhất thời bắt đầu tầng tầng chìm xuống không có. Ở hắn dưới sự khống chế, kim tự tháp phần đáy sa mạc phóng Phật biến thành một mảnh sâu không thấy đáy. đủ để đem tất cả nuốt mất hải dương tựa như. Trong khoảnh khắc, riêng lớn kim tự tháp, cùng với mấy trăm hải quân thi thể đã triệt để chìm vào sa mạc ở chỗ sâu trong. Cũng tìm không được nữa bọn họ nửa điểm vết tích. Tava, Onigumo biết Tava hủy thi diệt tích là muốn phòng ngừa bản bộ phái người tới truy xét. Do đó điều tra được hắn năng lực, có thể chính mắt thấy mấy trăm hải quân đầu tiên là bị Tava giết chết. Cuối cùng lại bị chìm vào sa mạc chỗ sâu nhất, liền thi thể đều không thể tìm về lúc. Onigumo vẫn không kềm chế được nội tâm lửa giận cùng phẫn hận. Chợt nhặt lên trên đất tám thanh trường đao, cả người quấn vòng quanh một cỗ hữu tử vô sinh thảm liệt khí thế hướng Tava vồ giết tới. Ta đã từng nói, nếu như đây hết thảy thật là ta sai rồi, ta đây liền muốn sai đến cho các ngươi hải quân, cho các ngươi thế giới chính phủ đều trái lại cho rằng là chính các ngươi lỗi. Các ngươi sai có ở đây không hẳn là buộc ta đi lên con đường này. Nhìn giống như bị điên Onigumo, Tava không nhanh không chậm nâng tay phải lên, làm Onigumo sắp vọt tới trước mặt hắn, hướng hắn quơ đao ra thời điểm. Một cỗ xỏ xuyên qua đại khí, chấn động được hư không truyền ra một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích trong nháy mắt từ lòng bàn. Tay hắn nổ bắn ra ra, phanh, Yamakaze lục vương thương. Thì ra hắn không chỉ là có hấp thu nhân năng lực, còn vốn có trong nháy mắt học được người khác tuyệt chiêu năng lực. Bị lục vương thương đánh xuyên trái tim, Onigumo sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một mảnh huyết vụ. Ở sinh mệnh gần đi tới phần cuối, tại hắn triệt để ngã xuống phía trước, hắn dụng hết toàn lực trừng mắt Tava, phóng Phật muốn vĩnh viễn nhớ kỹ tướng mạo của người đàn ông này. Một ngày hắn có cơ hội từ địa ngục đứng lên, vậy hắn sẽ lập tức tìm đến trước mặt người đàn ông này báo thù. Chỉ là đối với Onigumo cái kia oán hận chí cực ánh mắt, Tava lấy lục vương thương đánh bể trái tim của hắn sau đó, liền rốt cuộc không có liếc hắn một cái, mà là từng bước một hướng phía Virgo đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ